Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 cả việc. Trên chiến trường, Vinh Đào Đào bọn người ngay tại Anh Dũng chém giết, mà tại phía xa phía nam ngoài ngàn mét, Tiết Nhiên Quân lại là trợn tròn mắt. Tình huống gì? Có đạn đạo oanh tạc đến đây? Tại cái này 3 giờ sáng yên tĩnh thời gian, đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cho dù ai cũng đến bị dọa khẽ run rẩy. Một đám nhân mã lúc này hướng lên phía trên báo cáo. Sau đó cấp tốc lên phía bắc. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới mau chóng bay đi. Mà khi đóng giữ Tùng Bách Trấn biên phòng chiến sĩ đuổi tới thời điểm. Lập tức càng mộng. Cái này, hơn nửa đêm, Tùng Hồn giáo sư bọn họ tại tổ đoàn này đánh nhau đâu. Đây là với ai làm đâu. Ngọa tào. Di đồ ngực bị đâm xuyên một lỗ thủng lớn. Đầu lâu cũng bị Tuyết Kích mặt mày hốc hác. Nhưng là bên kia bị dẫm vào trong đống Tiết Phong Tư. Khuôn mặt thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Đem Phong Tư thi thể kéo một cái đi ra. Các binh sĩ đều nhận ra đây là ai. Thợ săn trộm. Tiền tổ chức. Bọn này giáo sư không trong trường học dạy học sinh. Chạy thế nào bên ngoài nhận việc tới. Huống chi. Sân bãi kia chính giữa, một đạo bá khí tiếng gọi ầm ĩ, tựa hồ còn tại cáo chi lấy toàn thế giới thân phận của hắn. Ta là trên đời này tự do dân, mà cái kia giống như điên cuồng, tín ngưỡng 10 phần dân tự do Hồng Y đại thương, vừa mới kêu đi ra một cuống họng, liền bị Hạ Phương Nhiên cho đỗi trở về. Hạ Phương Nhiên tay cầm trường kích, hung tợn đâm hướng cái kia người khoác màu đỏ sậm áo khoác nam tử. Ta có thể đi ngươi đại gia đi. Danh hiệu là Hồng Y đại thương, nam tử. Tóc dài lộn xộn, cực kỳ giống tên điên. Mà tại cái kia đánh tan tóc dài phía dưới. Thỉnh thoảng sẽ lộ ra hắn cái kia một đôi nóng bỏng ánh mắt. Ánh mắt kia đúng là như vậy sáng tỏ. Thậm chí nhìn thấy người có chút hãi đến hoảng. Hồng Y đại thương mặc dù một thân quần áo rách dưới. Nhưng lại không gặp được bất kỳ vết máu nào. Hắn không phải là không có thụ thương. Hoàn toàn tương phản. Mỗi một chỗ vỡ vụn dưới quần áo. Đều là cái kia bị cắt đứt. Đâm thủng qua làn da. Nhưng là. Làm cho tất cả mọi người giật mình là. Những vết thương kia. Toàn bộ bị một mảnh lại một mảnh hoa sen bao trùm. Liên hoa chi khu. Thật hay giả a? Đinh tương đương. Một tiếng vang giòn. Hồng Y đại thương vậy mà tay không chiến bạch nhận. Ngạnh sinh sinh dùng huyết nhục bàn tay cầm Hạ Phương Nhiên đâm tới một kích. Lúc này, cái kia Hồng Y đại thương bàn tay cấu tạo cực kỳ đặc thù. Nơi lòng bàn tay của hắn, đầu tiên là bị mũi kích đâm rách một cái lỗ hổng. Lại là sau đó một khắc, một mảnh hư ảo hoa sen lặng yên hiện lên ở trong lòng bàn tay. Đem hắn bàn tay biến thành huyết nhục cùng hoa sen kết hợp thể. Không chỉ có như vậy. Cái kia bao trùm tại trong bàn tay hắn cánh sen cực kỳ bá đạo. Tại bao lấy lòng bàn tay vết thương đồng thời. Cũng đem phương thiên họa kích mũi kích cho cắt đứt. Cắt đứt. Đây chính là tuyết chi hồn. Hạ Phương Nhiên thi triển tuyết chi hồn. Nó là tuyết cảnh hồn võ giả vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn kỹ. Càng là tuyết cảnh hồn võ giả đáng tin cậy chiến hữu. Nhưng mà, chính là như vậy một vị chiến hữu. Cũng là bị ngạnh sinh sinh tước mất đầu. Ta sinh ra tự do. Không có người có tư cách bắt ta. Hồng Y đại thương bỗng nhiên kéo một cái. Càng đem phương thiên họa kích đoạt lấy. Hạ Phương Nhiên vội vàng buông tay. Hắn cũng không muốn nhào vào Hồng Y đại thương ôm ấp. Lão tử cho ngươi tự do. Lý Liệt hai tay chấp đại phủ. Từ Hồng Y đại thương phía sau. Hung tợn chém vào xuống. Phốc. Chấm ngoặc kép. Hồng Y đại thương trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng đại thổ một ngụm máu tươi. Xì. Á. Hắn cái kia vốn là rách dưới màu đỏ áo khoác. Cũng lần nữa bị đánh ra một lỗ hổng khổng lồ. Mà phía sau vốn nên biểu ra máu tươi hắn. Lưng chỗ lúc này bị liên tiếp lớn chừng bàn tay hư ảo cánh sen bao trùm lên. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Đây là cái gì a? Băng vải a? Hơn nữa còn là tự động cho ký chủ băng bó cái chủng loại kia. Cái này Hồng Y đại thương bây giờ còn có thể có năng lực phản kháng. Tất nhiên là cánh hoa sen này quỷ dị công hiệu. ngươi xem một chút trước đó phong tư. Nhìn nhìn lại cái kia di đồ. Cả đám đều bị Lý Liệt oanh tạc thành dạng gì. Quả thực là mặc người chém giết cừu non. Nhưng cái này hồng y đại thương. Lại còn có dư lực ngoan cố chống lại. Cánh sen chân thần khí. Đương nhiên, hướng tốt nói hắn là có dư lực ngoan cố chống lại. Hướng không xong nói, hắn chính là tại liều chết. Hồng y đại thương bị Lý Liệt điên cuồng công kích đằng sau. Lại bị mấy tên giáo sư đánh ra 10 phần tổn thương. Làm sao có thể trạng thái như thường. Hắn cho, ta không cho. Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem cái kia bị đánh bay mà đến hồng y đại thương. Tư Hoa Niên một tay nhô ra. Lòng bàn tay đứng lên. Một mảnh to lớn. Hư hóa cánh sen hóa thành tấm chắn. Ngăn tại nàng trước người. Đông tương đương. Một tiếng vang trầm. Hồng y đại thương một đầu đâm vào Tư Hoa Niên trên tấm chắn. Vẻn vẹn là nghe thanh âm kia. Cũng làm người ta cảm giác tê cả da đầu. Đầu bảo đảm ông ông. Tư Hoa Niên động tác ăn khớp. Mắt thấy một đầu nện ở trên tấm chắn. Vừa ngã vào trong đất tuyết hồng y đại thương. Nàng tay phải chống đỡ hoa sen tấm chắn. Tay trái hung tợn chém vào xuống. Chết. Tư Hoa Niên từ trong hàm răng gạt ra một câu. Nơi tay trưởng rơi xuống đồng thời. Xương tiết một trận chắp vá. Một thanh trường trực đao xuất hiện ở trong tay. Một đao đập mạnh hướng về phía hồng y đại thương cái cổ. Xì. Cái gì gọi là giơ tay chém xuống. Tư Hoa Niên trong tay tiếp nhận. Vậy mà trực tiếp đem hồng y đại thương đầu lâu chém xuống tới. Từ trên cổ của hắn chém vào mà qua. Hô. Chấm ngoặc kép. Quỷ dị cánh sen xoay tròn mà lên. Mang theo quỷ dị tiếng gió. Vậy mà đem hồng y đại thương cái cổ cho cuốn lấy. Tư Hoa Niên một đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn. Lớn trừng bàn tay cánh sen. Vây quanh hồng y đại thương cái cổ bao trùm một vòng. Giống như khâu vết thương đồng dạng. Càng đem đầu của hắn cùng cổ khâu lại ở cùng nhau. Không chỉ có khâu lại ở cùng nhau. Vậy còn cắt chém tại trên cổ tiết nhận. Cũng trong nháy mắt phá tan đến. Trực tiếp bị cánh sen cho xoắn nát. Tư Hoa Niên kinh ngạc. Tất cả mọi người mộng. Cái này cũng được. Chỉ cần đao của ngươi chặt đầu đầy đủ nhanh. Chỉ cần ta cánh sen khâu lại đầy đủ nhanh. Liền có thể khi đây hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Tư Hoa Niên lúc ấy liền không vui. Trong lúc nhất thời, giọng nói quê hương bại lộ. Ngươi cùng ta đặt cái này nguyên địa phục sinh đâu. Đang khi nói chuyện, Tư Hoa Niên tay cầm hoa sen tấm chắn. Vậy mà đem cánh hoa tấm chắn xem như vũ khí. Dùng cánh hoa kia dưới tấm chắn xuôi theo. Hung tợn đâm xuống tới. Xì, to lớn tấm chắn cánh sen. Lại ở trong tay Tư Hoa Niên chơi ra chém đầu, hiệu quả. Nhưng lần này, cái kia Tư Hoa Niên nhắm chuẩn không phải cổ. Mà là trực tiếp dùng hoa sen dưới tấm chắn xuôi theo đem hồng y đại thương đầu lâu cắt ra. Một bên, Lý Liệt càng là đuổi tận giết tuyệt. Hắn không nói hai lời. Cự phủ trực tiếp vung mạnh xuống dưới. Bình, đi. Lý Liệt tốc độ cực nhanh. Tựa như là không muốn cho cánh sen bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cái kia hãm sâu trong đất tiết lưỡi búa. Bỗng nhiên hướng bên cạnh quét qua. Bị chặn ngang cắt đứt hồng y đại thương. Rốt cục chia làm hai đoạn. Cùng lúc đó, cái kia trung thành tuyệt đối hộ chủ cánh sen. Còn tại ý đồ, băng bó. Khâu lại, hồng y đại thương cái kia bị chặt đứt đầu lâu. Sự thật chứng minh, phải dùng ma pháp đến đối kháng ma pháp. Cánh sen hoàn toàn chính xác có thể một lần nữa, chắp đầu. Cũng có thể đem cắt chém tại trên cổ tiết nhận xoắn nát. Nhưng là cánh sen kia, lại là không cách nào xoắn nát Tư Hoa Niên hoa sen tấm chắn. Từng mảnh hư ảo cánh sen ý đồ trợ giúp chủ nhân. Nhưng lại chỉ có thể lo lắng xuông. Cùng Tư Hoa Niên cánh sen đòn khiêng lên. Ngược lại là mấy hôm không có xúc qua tuyết. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Hoa sen tấm chắn cắm ở trong đống tuyết. Hướng về sau kéo. Hoa sen tấm chắn không chỉ có xúc trở về một đống tuyết động. Cũng xúc trở về một nửa đầu. Cũng liền tại thời khắc này. Vòng quanh hồng y đại thương đầu lâu bay múa hư ảo thanh liên. Chắp vá thành một mảnh thực thể hoa sen. Chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. rơi vào trong đống tuyết. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, nhìn một chút Lý Liệt, lại nhìn một chút Tư Hoa Niên. Hắn vừa định giơ ngón tay cái lên, lại thấy được Hạ Phương Nhiên. Thật vừa đúng lúc, Hạ Phương Nhiên cũng nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đan vào với nhau. Hạ Phương Nhiên tựa hồ ý thức được cái gì. Đột nhiên một tiếng gầm thét. Người im miệng, Vinh Đào Đào mím môi. Đối với Hạ Phương Nhiên làm một cái bi thương biểu lộ. Có người nổ trận, có người siêu thần, có người nên gõ khởi công nhà máy đại môn. Hạ giáo, về hưu đi, tùng hồn không đáng. Tư Hoa Niên tản ra hoa sen tấm chắn, một cước đạp ra Hồng Y đại thương thi thể, mở ra một bước, cúi đầu nhìn xem trong đống tuyết cái kia một mảnh hoa sen. Đùng tương đương, Tư Hoa Niên giơ tay lên, đối với Vinh Đào Đào phương vị vỗ tay phát ra tiếng. Vinh Đào Đào lúc này mang theo Cao Lăng Vi đi tới. Chỉ huy, định làm như thế nào? Tư Hoa Niên lệch ra qua đầu, nhíu mày nhìn xem Vinh Đào Đào. Trong lời nói còn mang theo một tia trêu chọc. Vinh Đào Đào, cái gì? Làm sao bây giờ? Cùng ta giả ngu. Tư Hoa Niên nâng lên một cước, nhẹ nhàng đá đá Vinh Đào Đào cái mông, chỉ dưới chân cánh sen. Ấy tương đương, mấy vị lão sư nói tính. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ngươi là chỉ huy, ngươi đến định. Tư Hoa Niên thấp giọng, nhanh lên, Tiết Nhiên quân đều nhìn đâu. Một hồi đại bộ đội liền đều tới. Mặc dù Tùng Giang Hồn Võ cùng Tiết Nhiên quân quan hệ chặt chẽ, nhưng trên bản chất cũng là hai cái bộ môn. Tiết Nhiên quân đương nhiên không có khả năng làm ra bất luận cái gì không ổn tiến hành, nhưng là Tùng Hồn mấy người cũng tuyệt đối không cần thiết trì hoãn thời gian. Dương Xuân Hy nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, ngươi ngủ tiếp nửa tháng. Lý Liệt đi lên phía trước, không đợi Vinh Đào Đào mở miệng, nói thẳng, đừng đùa hài tử, cầm đi Đào Đào. Trong âm thầm, chúng ta mấy cái giáo sư đều đã ước định cẩn thận. Bên kia, Hạ Phương Nhiên không nhịn được khoát tay áo, nói, nhanh lên nhanh lên. Vinh Đào Đào trong lòng cảm động, mấy cái này giáo sư đều là người một nhà, không chỉ có lại xuất công, lại xuất lực, hơn nữa còn sớm ước định cẩn thận. Cái này, Dương Xuân Hy thấp giọng nói, nhanh lên, Đào Đào, tiếp xuống chúng ta còn phải đưa thi thể trở về, sự tình chỉ sợ rất nhiều. Được, Vinh Đào Đào cũng không giả mồm, nói thẳng, lên, Đại Vi, ta toàn bộ việc. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, nói, cái gì? Vinh Đào Đào, ngươi hấp thu, nhanh. Trong lúc nhất thời, mấy cái giáo sư hai mặt nhìn nhau, nhưng lại đều không có lên tiếng. Bọn hắn vốn là ước định cẩn thận, lại thêm Vinh Đào Đào lại là chỉ huy, phân phối cũng liền phân phối. Trên thực tế, Mai Hồng Ngọc sớm liền đã xác định đội ngũ chỉ huy, cũng là bởi vì chỉ huy có quyền quyết định. Mai Hồng Ngọc khăng khăng để Vinh Đào Đào khi chỉ huy, trong đó ở trong chứa ý tứ, mấy tên giáo sư cũng là trong lòng biết được, chỉ là nói không nói tại ngoài sáng thôi. Vinh Đào Đào, để cho ngươi bắt ngươi liền lấy. Nghe lời, Cao Lăng Vi lại là khẽ nhíu mày, kiên định lắc đầu. Vinh Đào Đào dắt lấy Cao Lăng Vi ống tay áo, nói nhỏ, ngươi lấy trước, hấp thu cánh sen là có phúc lợi, có thể gia tăng hồn pháp đẳng cấp, mà lại hấp thu cánh sen số lần càng nhiều, phúc lợi càng nhỏ, ngươi cho tới bây giờ không có hấp thu qua, đối với thân thể nhất định rất có ích lợi, chờ ngươi hấp thu xong, hưởng thụ qua phúc lợi, ta lại đem cánh sen lấy đi. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thao tác. Vinh Đào Đào cùng với những cái khác tất cả mọi người khác biệt, được sự giúp đỡ của nội thị hồn đồ, Vinh Đào Đào là một cái chỉ có vào chứ không có ra hạng người. Cánh sen đến trong tay hắn, chỉ sợ cũng không cho được người khác. Trên thực tế, những người khác cũng hẳn là như vậy. Một khi cùng nào đó một mảnh hoa sen sinh ra ràng buộc, đã đạt thành tình cảm gắn bó, là rất khó thay đổi chủ nhân. Nhưng là Vinh Đào Đào cũng rất đặc thù, cho dù là địch nhân cánh sen, Vinh Đào Đào hơi chạm thử, liền có thể ngạnh sinh sinh đem đối phương hoa sen cướp đi. Cứ như vậy, liền có thao tác không gian. cánh hoa sen này trước cho Đại Vi hấp thu, hưởng thụ một chút phúc lợi. Nàng cánh sen không cho được người khác không quan hệ. Chỉ cần Vinh Đào Đào tay nhỏ vừa sờ, cánh sen liền tự động quy vị. Nha, Vinh Đào Đào, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ tương đương. Cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.